Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 31. Đại nạn không chết. Ân Tịch Ly trở nên nổi danh trong triều. Mọi người xem ra là đang thấp thỏm chờ đợi. Còn hắn thì lại thản nhiên như không. Vốn định hồi phủ nhà thì chợt nhớ đến nữ nhân đang ở phủ thừa tướng. Ân Tịch Ly cũng cảm thấy có hứng thú nên muốn đi thăm. Viên Liệt tìm được Ân Tịch Ly cùng hắn đồng hành, nhân tiện hỏi hắn: "Người có nắm chắc những điều ngươi nói không? Tất cả đều dựa vào bài bản sao?" Ân Tịch Ly bật cười: "Biết sao được à? Nếu lúc đó thiên tai thật sự không đến, Viên tướng quân nhớ phải thả ta đi nha." Viên Liệt bất đắc dĩ trách hắn: "Nói nghiêm túc đi, ngươi chỉ toàn nháo." Ân Tịch Ly cười giảo hoạt: "Thật ra thì việc ban đêm xem tin tượng cũng giống như đoán mệnh, chỉ có người trong triều đầu óc nông cạn nên mới không biết thôi. Ngươi nhìn quý tướng đi, nghe qua một cái là hiểu ngay." Viên Liệt thở dài nhìn Ân Tịch Ly nói: "Ta nói ngươi có thể bình an mà sống đến tận ngày hôm nay, khẳng định là công lao của Hạ Vũ rất vĩ đại." "Là ý gì à?" Ân Tịch Ly thắc mắc. "Mỗi lần ngươi mở miệng, nếu không nhờ được ai đó lợi hại mà chiếu cố ngươi thì ngươi đã bị đánh chết từ lâu rồi." Viên Liệt lắc đầu: "Nếu chẳng phải ngươi giúp đỡ ta, đến ta cũng sẽ xử ngươi." Ân Tịch Ly khẽ nhếch mép, lao qua đấm vào Viên Liệt một cái, cười ha hả: "Viên tướng quân, ngươi định xử ta thế nào à?" Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly đến gần quá, đâm ra lại bắt đầu luống cuống, lui về phía sau, gườm hắn một cái: "Ngươi hảo hảo nói chuyện coi." Ân Tịch Ly cười, sải bước về phía trước, vừa đi vừa ngáp: "Hảo mệt." "Ngươi vẫn chưa trả lời." Viên Liệt đuổi theo, hỏi Ân Tịch Ly: "Dựa vào cái gì mà dám chắc sẽ có thiên tai?" Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Kỳ thật, xem tin tượng, dự đoán khí trời cũng có thể nhìn ra được thiên tai. Căn bản là không cần đoán mệnh. Bằng không, ngươi thử hỏi Tước Vĩ đi, hoặc là tìm những lão nông ở chốn thâm sơn. Họ phải kiếm sống bằng thời tiết mùa màng, tất cả họ đều biết." Viên Liệt nhíu mày: "Có thật không vậy?" Ân Tịch Ly gật đầu: "Sở dĩ mấy năm nay Nam Cảnh có thể thái bình thịnh thế là nhờ lão thiên gia chiếu cố cho mưa thuận gió hòa. Thế nhưng người ta vẫn hay nói nhất thuận bách thuận, nhất nan bách nan. Một khi lũ lụt xảy ra liên tiếp trong vòng vài năm, thiên tai sẽ rủ nhau kéo đến, phải cẩn thận ứng phó. Đặc biệt là hướng Tây Nam đang mọc lên một chòm đế tinh. Tinh quang của người ta so ra thì cũng không thua kém với chòm sao mập mờ của ngươi à." Viên Liệt nhíu mày nói: "Nhưng thế lực mạnh nhất ở phía Nam chính là Nam Quốc. Hoàng đế Nam Quốc qua mấy triều đại đều là nữ, lý nào có thể chiếm được cả vùng Trung Nguyên?" "Không phải Nam Quốc." Ân Tịch Ly lắc đầu khẳng định: "Tính từ Nam Quốc hướng về phía Tây, vậy chính là những tiểu bộ lạc ngoại tộc sao?" Viên Liệt cười lắc đầu: "Ngươi muốn dựng chuyện giật gân hả? Mấy bộ lạc đó lớn nhất cũng chưa có 800 hay là 1000 người, làm sao có khả năng gây sóng gió? Không tin thì cứ chờ xem, coi chừng vịt tới tay còn tự nhiên bay mất." Trong lúc tán gẫu, hai người đã đến phủ thừa tướng. Ân Tịch Ly trông thấy Hạ Vũ đang ngồi ngủ gật trên bàn đá sát cửa, trên người chỉ choàng một cái áo khoác. "Ai, vào nhà ngủ à?" Ân Tịch Ly lay lay Hạ Vũ. Hạ Vũ ngáp một cái thật to, tỉnh dậy, dụi dụi mắt, rồi liếc nhìn Ân Tịch Ly. Người đến vừa đúng lúc, người canh tiếp đi, tao buồn ngủ chịu không nổi rồi. Sao không tìm người khác canh chứ? Ân Tịch Ly nhăn nhó mặt mũi. Ta cũng mệt vậy. Đến giờ thay dược cho nàng rồi. Hạ Vũ nói. Ta mặc kệ, ngươi làm đi. Nói xong, lấy chai thuốc cùng băng vải, ném hết sang cho Ân Tịch Ly, rồi chạy đi ngủ. Ân Tịch Ly bất đắc dĩ, quay sang nhìn Viên Liệt. Chỉ thấy Viên Liệt giải bày. Ta phải tìm quý tướng, trao đổi về vấn đề lũ lụt đây. Dứt lời, cũng chạy đi mất. Ân Tịch Ly bất mãn, hồ hoáng. Ê, trong phủ thừa tướng có nữ nhân không? Gọi một nữ nhân tới được không? Đang la lối giữa chừng, chợt nghe từ trong phòng có tiếng loảng xoảng. Ân Tịch Ly sửng sốt, tự nhủ. Không phải là tỉnh rồi chứ? Vội vàng xoay người đẩy cửa vào, quan sát. Quả nhiên bắt gặp cô nương kia đang gắng sức đứng lên, muốn đến bàn để lấy ấm trà. Ai, khoan đã, khoan đã. Ân Tịch Ly khẩn trương tiến tới dìu nàng nằm xuống. Với lấy ấm trà, đúng là trà vẫn còn ấm, Từ Tốn rót cho nàng, đỡ nàng ngồi dựa lên rồi mới cho uống. Cô nương kia ừng ực uống hết nửa ấm trà, tinh thần đã dần dần hồi phục lại, dương mắt nhìn Ân Tịch Ly. Không sao chứ? Ân Tịch Ly quan sát nàng, trong lòng thầm nhủ. Mẹ ơi, cô nương này mới có 20 tuổi, đang độ xuân thì, vì sao ánh mắt lại dữ dội như vậy à? Trông cứ như mèo rừng. Ta đói. Nữ nhân kia nói với Ân Tịch Ly. À. Ân Tịch Ly gật đầu, gọi hai nhân ngoài cửa đưa lên vài món ăn. Nữ nhân lùa cơm trong bát ra sức ăn. Ân Tịch Ly trông thấy mà phát hoảng, vội vàng khuyên nàng. Ăn chậm một chút, thương thế của ngươi chưa tốt đâu. Nữ nhân nhanh chóng ăn cơm xong, quay sang nhìn Ân Tịch Ly. Ngươi là ai? Ta. Ân Tịch Ly chưa kịp dứt lời thì cô nương kia đã từ đầu tới cuối tự quan sát bản thân một chút, chỉ thấy toàn thân đều đã được băng bó. Dương mắt lên lại phát hiện trên tay của Ân Tịch Ly có một cuộn băng gạc lớn, chính là vừa rồi Hạ Vũ ném sang cho hắn. Trong lúc bận bịu, hắn chưa kịp bỏ ra. Cô nương khẽ nhíu mày, quan sát Ân Tịch Ly từ trên xuống dưới. Có phải ngươi nhìn thấy thân thể của ta rồi không? Không. Ân Tịch Ly lập tức lắc đầu, nhưng dĩ nhiên là cô nương không tin. Thật ra việc đó... Ân Tịch Ly chưa kịp giải thích xong thì chợt nghe bên ngoài có người hỏi. Tỉnh rồi à? Hai người đang ở trong phòng xoay mặt nhìn ra thì thấy ngay Quý Tư và Viên Liệt đang vội vã chạy đến. Hạ Vũ cũng bị đánh thức, cũng đi tới. Vừa trông thấy cô nương rời giường ăn hết ba chén cơm thì vô cùng kinh ngạc, rồi bước qua bắt mạch cho nàng. Tốt lắm, đã không sao rồi. Hầu hết đều là ngoại thương, không tổn hại nội tạng. Có điều mất máu quá nhiều nên cần phải từ từ tĩnh dưỡng. Cô nương, Quý Từ đến bên bàn ngồi xuống. Ngươi từ Tây Nam tới phải không? Cô nương nọ ngẩng đầu nhìn Quý Từ. Ngươi là ai? Tại hạ Quý Từ. Quý Từ đáp. Cô nương buông bát cơm, lau miệng rồi nói. Quý thừa tướng, ta là Tô Mẫn à. Mọi người đều sửng sốt. Viên Liệt cau mày. Nam Vương Tô Mẫn. Ừ. Tô Mẫn gật đầu. Thế nhưng chúng ta phái người đến Nam Quốc, không thấy có binh biến, Nam Vương vẫn đang tại vị à? Viên Liệt nói. Kẻ đó là giả. Tô Mẫn nghiến răng. Ả ám toán ta.

ngươi cũng nhìn ra được phải không? Được chứ, ngươi cứ nắm bắt thêm vài cơ hội nữa. Dù sao sắp tới cũng sẽ gặp vài vấn đề rắc rối rồi. Lão đầu thuận miệng nói. Ân Tịch Ly ngạc nhiên hỏi lão đầu. Lão gia tử, làm sao mà ngươi biết ta sắp gặp rắc rối? Tước Vĩ cười. Ngươi cho rằng cả thiên hạ này chỉ có mình ngươi là thần toán sao? Ta cũng đoán được vậy. Bất quá, so với người bẩm sinh được thiên phú như ngươi thì thường nhân sẽ không thông thạo bằng thôi. Ân Tịch Ly ngẩn người hỏi. Vậy ngươi đoán cho ta đi, sắp tới ta sẽ gặp phúc hay là họa? Viên Liệt không giải thích được, bèn hỏi Ân Tịch Ly. Cần gì nhờ đến người khác? Chẳng phải ngươi chính là thần toán sao? Ân Tịch Ly nhăn mặt nhăn mày nói. Không được, tự đoán cho bản thân kỳ thực rất giới hạn, cả đời chỉ coi được có vài lần. Hơn nữa còn phải hết sức thận trọng, bằng không rất dễ gây tổn hại đến số mệnh. Tốt nhất là đoán cho người khác thôi, còn mình cứ để cho người khác đoán giúp. Tước Vĩ nhìn Ân Tịch Ly cười hỏi. Sao tự nhiên là muốn xem bói? Hay là ngươi đã làm việc gì đó thất đức, tự biết bản thân sắp gặp vận rủi rồi phải không? Làm gì có. Ân Tịch Ly biểu môi. Ngày trước khi ta xem tinh tượng, chợt phát hiện xung quanh mình có sương mù bao phủ. Ta không dám nhìn kỹ, sợ tổn hại đến vận số à. Ngươi đoán giùm ta đi. Không cần ngươi nhờ, ta đã đoán cho ngươi từ lâu rồi. Tước Vĩ cười cười, chỉ vào đầu Ân Tịch Ly. Ngươi xem, gần đây trán ngươi chuyển đỏ. Đâu có. Ân Tịch Ly che trán lại. Ngươi nhìn nhầm rồi đó. Viên Liệt hơi khó hiểu, hỏi Ân Tịch Ly. Trán chuyển đỏ là dấu hiệu của việc gì? Ấn đường chuyển đen là xui xẻo. Trán đỏ, phải chăng là tai ương đổ máu? Phi. Ân Tịch Ly lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Đây không phải tai ương đổ máu, nhưng có thể còn nguy hại hơn cả tai ương này. Tước Vĩ cười đáp. Dấu hiệu ấy gọi là đào hoa sát. Có ý gì? Viên Liệt mờ mịt. Tước Vĩ chỉ một ngón tay vào mũi của Ân Tịch Ly. Tiểu tử này phần lớn bởi vì đào hoa mà khổ sở cả đời. Viên Liệt nhướng mày một cái, nghiêng đầu nhìn Ân Tịch Ly. À, ngươi đừng nói mò. Ân Tịch Ly trợn mắt, sau đó lại đưa sang Viên Liệt. Làm sao có chuyện đó được? Ta đối nhân xử thế rất chi thật thà ngay thẳng. Không phải là nói ngươi đi trêu chọc người khác, mà là người khác gây chuyện với ngươi. Tước Vĩ cười lạnh một tiếng. Thời điểm này ngươi nên đặc biệt cẩn thận, đào hoa của ngươi sắp kềm không nổi nữa rồi. Nếu xử lý không khéo, coi chừng máu chảy thành sông à. Nói xong vẫy tay gọi Viên Liệt. Liệt tiểu tử, đi, chúng ta bắt đầu buổi học. Viên Liệt gật đầu theo Tước Vĩ vào phòng. Buổi chiều, Ân Tịch Ly tâm sự chồng chất, vốn định ngồi nghỉ trong viện một lúc, nhưng không lâu sau lại dựa vào trường kỹ bằng trúc ngủ quên mất. Viên Liệt nghe Tước Vĩ giảng bài đến tận lúc chạng vạng, định bụng sẽ rủ Ân Tịch Ly cùng nhau đi ăn. Vừa tới cửa chợt phát hiện có bóng người đang đứng trong phòng của Ân Tịch Ly. Viên Liệt nhận ra thân ảnh đó khá quen thuộc, vội vàng giảm cước bộ lại nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Ân Tịch Ly đang dựa vào trường kỷ ngủ say, người bên cạnh đang cầm mảnh chăn nhẹ nhàng đắp lên cho hắn. Viên Liệt mới nhìn thì đã sửng sốt. Là Viên Lạc. Viên Lạc thận trọng đắp chăn cho Ân Tịch Ly,